Dungeon Hunter, chương 31, sàn đấu giá quỷ giới, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp sử thai và lại còn thuộc một bộ đồ. Một khi thu thập đủ 7 món, một thứ sức mạnh vô đối sẽ được giải phóng. Thường, hiếm, độc nhất, sử thi và huyền thoại là các bậc trong chuỗi cấp độ với huyền thoại là cấp cao nhất. Ngay cả trong kiếp trước tôi cũng chỉ nghe nói tới hai món đồ cấp huyền thoại. Sẽ cực kỳ khó để kiếm ra kỹ năng hay món đồ nào có cấp cao hơn. Những thứ được ghi là bộ thậm chí còn hiếm hơn. Một bộ sử thi, giấc mơ giữa ban ngày. Nếu thu thập đủ bộ thì nó sẽ có giá trị cao hơn hai bậc so với cấp độ của từng món. Nếu kiếm được đủ bộ thất đại tội thì tôi sẽ không còn phải lo lắng về trang bị nữa. Cơ thể yếu ớt của tôi không ngừng run rẩy. Grassla và Grizzly là những viên ngọc thô chưa được mài giũa. Sẽ cần có thời gian để có thể phát huy giá trị thực thụ của chúng. Nhưng cuồng nộ thì đã hoàn thiện ngay từ đầu và còn có tiềm năng để trở nên hoàn thiện hơn nữa. Thêm nữa là tôi có thể dùng nó để tăng cường sức mạnh bản thân, điều này mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn là cho đồng bạn hoặc đám quái dưới quyền. Đành chịu thôi bởi mình có một tâm hồn chiến binh rực lửa, một chiến binh chứng minh bản thân mình qua chiến trận. Bởi vậy nên cũng là tự nhiên thôi khi họ có một sự gắn kết mạnh mẽ với vũ khí. Tôi tập trung ánh nhìn vào cuồng nộ, một lượng kha khá PT đã được sử dụng rồi. Giờ chúng cùng lắm cũng chỉ còn 200,000 PT thôi. Trong suốt 21 phiên đấu giá trước tôi đã nhiệt tình đóng vai người ra giá ngẫu nhiên. Đôi khi tôi đã mua hàng thành công và tính cả Grassla and Grizzly thì tôi đã tiêu hết 257,000 PT. Tên Dark Spirit nói rằng những con quỷ khác có trung bình 130,000 PT. Trừ 1,5 MPT của tôi ra có tổng cộng 7,86 MPT. Sau khi trừ đi 2,57 M đã được chi ra, 71 con quỷ còn lại còn tổng cộng 5,29 MPT. Tính trung bình ra thì khoảng 75,000 PT. Mặt khác tôi vẫn còn tận 830,000 PT. Tôi xoay người lại và nhìn về góc phòng. Tính đến nay, chỉ có hai con quỷ đã sử dụng 200,000 PT tại buổi đấu giá. Vẫn còn hai phe phái với nhiều PT hơn. Chúng không phải đối thủ có thể cạnh tranh nhưng tôi vẫn cần phải coi chừng chúng. Đây là một vũ khí bị phong ấn. Một luồng ma lực khác thường có thể được cảm nhận từ nó. Hãy bắt đầu với 50,000 PT. Dubelong giới thiệu đầy tự tin. Tôi ngay lập tức giơ tay lên. Tôi hiểu giá trị của cuồng nộ 50,000. Bá tước Randap, Nim, 50,000 PT đã được đưa ra. Ai nữa không? 60,000. Đại công tước Ariel, Nim, cô ấy vẫn còn PT. Ariel đã tham gia, cô ta đã mua một vũ khí bị phong ấn trước đó. Món đồ khá ngon với cấp siêu hiếm. Cô ta chẳng còn bao nhiêu PT nhưng lại rất biết cách nhìn đồ. Không chỉ có mắt nhìn, Ariel Diablo còn là một bậc thầy vũ khí. Cô ta có thể đã nhận ra một chút sức mạnh của vũ khí bị phong ấn. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, 70,000, đại công tước Upa, Nim, đã lên tới 70,000, giá đang ngày càng tăng nhanh, ngoài đại công tước Ariel, đại công tước Upa cũng tham gia. Tôi muốn thư giãn một chút nhưng chúng lại muốn cạnh tranh vào lúc này. Dĩ nhiên rồi, hai bọn chúng còn đang bận lườm nguýt nhau nhưng tôi cũng không thể bỏ lỡ một món, sử thi, được. 100,000, bá tước Randap, Nim, ngài ấy còn chẳng thèm chơi đẹp. 100,000 PT đã được đưa ra, 110,000, đại công tước Ariel, Nim, 120,000, đại công tước Upa, Nim, 150,000, đâu mới là giới hạn của ngài đây? Bá tước Randap, Nim, đại công tước Ariel và Upa cuối cùng cũng nhận ra và đổ dồn ánh nhìn vào tôi. Tất nhiên là chẳng có gì tốt lành trong những ánh mắt đó rồi. Nhưng Ariel đã khánh kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó cô ta đã sử dụng 50,000 PT nên giờ chẳng còn lại bao nhiêu cả. Opa cũng y chang, còn tôi à, nhạc nào chẳng nhảy được, chắc chúng cũng hiểu được điều đó. 3,2,1, xin chúc mừng, vật phẩm đã được bán cho Randap, Nim, Dubelong vỗ tay giòn giã. Cuồng nộ đã là của tôi, ngoài ra tôi cũng mua được thêm 6 món khác tại buổi đấu giá. Kỹ năng cấp độc nhất lôi thần kỹ chiếc nhẫn cấp độc nhất huyền bí, một lọ thuốc nhanh nhẹn, một vật phẩm theo bộ cấp siêu độc nhất từ trưởng, một vật phẩm cấp hiếm hoa vĩnh cửu, và một ngôi làng Dark Elf với giá tổng cộng là 650,000 PT. Danh sách vật phẩm thu được, tên, lôi thần kỹ, độc nhất, mô tả công thức từ một nhân vật nghiên cứu sấm sét. Có thể tùy ý sử dụng sấm sét tới cấp 12. T. tên, huyền bí, độc nhất, mô tả chiếc nhẫn sẽ cho ngẫu nhiên một trong năm phước lành toàn bộ chỉ số. 2 trong 1 giờ, hồi phục pháp lực, 5 trong 30 phút tạo sức hút mạnh mẽ và vô hạn năng lượng. Một trong những phước lành này sẽ được trao một lần một ngày. Tên, thuốc nhanh nhẹn, mô tả, nhanh nhẹn tăng vĩnh viễn 1. Tên từ trường, siêu độc nhất theo bộ, mô tả cây trượng từng được sử dụng bởi Từ Linh Vương. Nghệ thuật chết chóc của hắn đã gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi. Pháp lực, 4, vật phẩm ràng buộc kỹ năng, triệu hồi undead u có thể được sử dụng. Tên, hoa vĩnh cửu, hiếm, mô tả, một bông hoa xinh đẹp không cần phải tưới nước và sẽ nở tới vĩnh hằng. Nó có tác dụng làm cảnh vật xung quanh tươi đẹp hơn. Ngôi làng của Dark Elf không thể được mô tả chi tiết nhưng nó là một nơi khá nhỏ với 50 người. Tuy nhiên, một Dark Elf trưởng thành có thể phô diễn sức mạnh ngang với một sinh vật cấp trung Elf V3. Mua lẻ thì vẫn ok nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội mua được cả làng với giá rẻ hơn. Lôi thần kỹ, huyền bí và thuốc nhanh nhẹn là những thứ tôi có thể sử dụng được. Cụ thể thì, những lọ thuốc tăng chỉ số vĩnh viễn là cực kỳ đắt. Tôi sẽ uống nó sau khi mà tôi đã chạm đến ngưỡng giới hạn chỉ số không thể vượt qua. Cây từ trượng có độ tương thích tuyệt vời với cuốn sách phép câu hồn tôi vừa tìm được hôm trước. Từ trượng và class câu hồn sư khi kết hợp khá mạnh nên tôi định đưa chúng cho Grizzly. Sự kết hợp giữa trí tuệ cũng như tiềm năng của cô ta làm tôi cực kỳ trông đợi sự ra đời của một necromancer bá đạo vô tiền khoáng hậu. Chỉ cần cô ta phát triển thêm một chút nữa thôi thì tôi sẽ tin tưởng giao cô ta làm đại diện chủ hầm ngục những lúc vắng mặt. Một chủ hầm ngục luôn phải đối diện với cái chết, và tôi đã có trong tay một bù nhìn hoàn hảo. Hoa vĩnh cửu, tôi đã mua nó với giá 3,000 PT và dĩ nhiên sẽ dành tặng đóa hoa tươi đẹp này cho Hi Hi. Tôi nên tặng cô ấy một thứ gì đó như hoa chẳng hạn. Đây là lần đầu tôi mua quà cho cô ấy nên tôi không thể tưởng tượng được Hi Hi sẽ phản ứng thế nào nữa. Vẫn còn chưa hết, tôi đã sử dụng rất nhiều PT tại buổi đấu giá. Tuy nhiên, tôi đã đạt được một thứ mới sau khi tiêu hết đống PT đó. Ngay cả tôi cũng không ngờ một phần thưởng ẩn khác lại xuất hiện thêm một lần nữa. Một thành tựu tuyệt vời. Hơn 1 triệu PT đã được sử dụng trong buổi đấu giá đầu tiên. Phần thưởng ẩn cấp độ 7 sẽ được mở, thưởng 1 điểm chỉ số ơ đã được nhận, bạn có thể nâng chỉ số mong muốn bất kỳ lúc nào. Ha ha ha, sau khi buổi đấu giá kết thúc tôi trở ra với nụ cười lớn trên môi. Kết quả là tốt hơn mong đợi nên tôi thực sự rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần thưởng cấp 7 hơi cùi so với cấp 3 trái tim của chúa tể địa ngục nhưng phần bù lại cũng không tệ. Tôi có thể nâng thêm 1 điểm chỉ số nào tôi muốn vào bất cứ lúc nào. Nó sẽ cực kỳ hữu dụng trong tương lai bởi nâng chỉ số lên trên 90 là vô cùng khó khăn. Những thứ như thuốc nhanh nhẹn đóng một vai trò khổng lồ khi thời khắc ấy đến. Đứng lại, tôi chỉ vừa mới ra khỏi sảnh lớn nơi buổi đấu giá diễn ra. Một hầu tước đứng đó chặn đường tôi. Con quỷ lấp đầy hầm ngục của hắn với Succubus, tôi có thể đoán hắn là một trong những tùy tùng của đại công tước Upa. Chắc chúng nghĩ thật không công bằng khi mình tôi độc chiếm tất cả con hàng ngon nghè. À không, có lẽ chúng đang thắc mắc thế đéo nào mà tôi kiếm được nhiều PT như vậy. Tôi vẫn tiếp tục bước đi kệ mẹ hắn. Hắn đang hành động theo lệnh của một công tước hoặc đại công tước nào đó. Không có gì phải xoắn cả. Tên thấp hèn này dám ngó lơ ta sao? Xoát, một mũi thương bay vút về phía tôi. Hắn không thể chịu đựng được nữa và ra tay tấn công. Nhưng giữa tôi và hắn có một sự chênh lệch cực kỳ lớn như trời và đất vậy. Cho dù khả năng của tôi đã suy giảm, chỉ công tước hoặc đại công tước mới có khả năng solo ngang kèo tôi. Tôi nhẹ nhàng chụp lấy cây thương. Đây là tấn công à ích, hắn cố kéo ngọn thương về. Ngươi, thả ra, tên khốn nhà ngươi sẽ phải hối tiếc vì chuyện này. Hối tiếc ư, ngươi mới là kẻ phải hối tiếc đấy. Đưa trả cây từ trượng đây, một kẻ thấp hèn như ngươi sẽ chỉ phí phạm khả năng của nó thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn đưa nó ra thì ta sẽ cho ngươi bình yên thoát khỏi đây. Vậy ra lý do gây sự là cây từ trường, đồ hạ đẳng, tôi nở nụ cười cay đắng, cuối cùng thì tôi vẫn bị xem như giỏi bỏ, tôi lại phải nghe cái từ kinh tởm đó cho dù là ở trong kiếp này. Tôi tiếp tục giữ chặt mũi thương trong khi triệu hồi một thanh kiếm khác. Tôi kéo mạnh mũi thương vào và xin luôn một cánh tay của hắn. Cú ác, quá trễ để nhận ra rồi cu, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một tích tắc mà thôi, kỹ năng của hắn quá kém so với tôi, tên quỷ lườm lại tôi bằng ánh mắt lạnh băng. Trong mắt ta, ngươi mới là tên hạ đẳng, ăn nói cho cẩn thận không thì sự tồn tại của ngươi sẽ chấm dứt ngay tại đây. Tôi cười lạnh nhạt và chuẩn bị tiễn cái tay còn lại của hắn đi luôn. Chờ tới khi về lại trái đất rồi hốt cái mạng của hắn cũng cô trễ. Giết một con quỷ ngay tại đây sẽ khiến mối quan hệ hảo hữu dài lâu với Dubelong sụp đổ. Pasak, ngay khi lưỡi kiếm của tôi vừa chuẩn bị chuyển động, một quả cầu đen bay tới. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, nó, editor, mắm, vote, email, this, blog, this, share to Twitter, share to Facebook, DS, chép 30, sàn đấu giá quỷ giới. Phần 4, ZH Mister, CSJCK3N, ZH Monday, January 6, 2020 không nhận xét. Chép 30, sàn đấu giá quỷ giới. Phần 4, tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng ngay khoảnh khắc sử dụng tâm nhãn. Tôi nuốt ngược một nụ cười lớn vào lòng. Tất cả chúng đều bị lừa bởi vẻ ngoài bệnh tật mà không nhận ra chân giá trị của cô ta. Âu cũng tự nhiên thôi. Tôi chỉ biết nhờ vào việc tâm nhãn cho phép nhìn thấy cửa sổ trạng thái. Nếu không nhờ tâm nhãn thì tôi cũng đã không biết gì về giá trị của Grizzly. Cô ta không phải là một cá nhân nổi bật trong kiếp trước của mình. Grizzly có lý do để thù ghét loài người. Tôi cảm giác như mình vừa lút được một món hàng cấp sử thi vậy. Tôi tới đây để mua Grasla nhưng thành tựu thực sự của tôi là em gái hắn, Grizzly. Mình là kẻ duy nhất thấy được giá trị của kho báu vô giá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grizzly là kho báu tuyệt vời nhất, tôi có thể nhìn thấu tiềm năng qua màn xương giả tạo. Điều này có lẽ đã không xảy ra trong tiền kiếp, trái tim tôi đập rộn ràng với viễn cảnh về thứ mà cô ta sẽ trở thành thủ hạ dưới trướng tôi. Tôi một lần nữa sử dụng tâm nhãn để xác nhận cửa sổ trạng thái của Grizzly. Tên, Grizzly khức nghiệp, không, danh hiệu, chân quỷ long huyết nhân, sử thi, trí tuệ, 6, pháp lực, 6, chỉ số sức mạnh, 19, trí tuệ, 94, 6, nhanh nhẹn, 21, sức bền, 10, 9, pháp lực, 28, 6, tiềm năng, 172, 3, 478, đặc tính, sinh ra là kẻ kế thừa sức mạnh khủng khiếp của chân quỷ long. Tuy nhiên, 9 đường kinh mạch đứt đoạn khi sinh ra đã khiến cô ta chịu lời nguyền của Hàn Long. Kỹ năng, không, điên rồ, đây là từ ngữ duy nhất có thể dùng để diễn tả tiềm năng và trí tuệ của cô ta. Grasla và Grizzly đều có danh hiệu liên quan tới máu rồng. Nhưng cấp độ thì khác biệt, của Grizzly mới là hàng thật giá thật, cụ thể trí tuệ của cô ta đã chạm ngưỡng, vượt rào cản siêu việt khi nó đã lên tới 100. Một con số đáng kinh ngạc. Khả năng thông thường rất khó để tăng lên ở mức 80-100. Nhưng sau khi đã lên tới 90, việc tăng nó lên khó như hái sao trên trời. Đó là lý do mà tôi cần tới các danh hiệu và vật phẩm. Hơn thế nữa, thang điểm cần thiết để nâng chỉ số thêm một sau khi chạm ngưỡng 90 là khác nhau vào mỗi lần. Thêm danh hiệu vào tức là cô ta đã đạt tới 100 nhưng ngay cả khả năng thuần túy của cô ta cũng đã là 94. Thực tế mà nói, nó vô lý vãi nổi. Điều này có nghĩa là cô ta hoàn toàn miễn nhiễm với mọi loại hiệu ứng. Nếu cô ta có một kỹ năng cấp sử thi và lượng pháp lực cũng trên 100 thì cô ta sẽ được gọi là vô đối. Gì nữa không, trí tuệ cũng ảnh hưởng tới tốc độ thi triển phép lực của kỹ năng và nó có mối quan hệ chặt chẽ với cấp độ kỹ năng. Những kỹ năng cấp cao hơn yêu cầu một cơ thể đủ mạnh để sử dụng nhưng có một lượng trí tuệ cao cũng giúp làm giảm đi những bất lợi. Thêm vào đó, tốc độ thăng cấp kỹ năng cũng được nâng cao. Ngay cả khi học một kỹ năng cấp độ thường, một kẻ với 100 điểm trí tuệ sẽ có khả năng thăng cấp nó lên tới độc nhất. Trí tuệ là một chỉ số toàn diện, tuy nhiên, rất khó để nâng chỉ số trí tuệ cao tới vậy trừ phi là do bẩm sinh, có một dòng màu đặc thù hoặc sở hữu những vật phẩm như trái tim của chúa tể địa ngục. Grizzly đạt được 2/3 yêu cầu, vì vậy cô ta đã có thể có được 100 điểm trí tuệ. Vấn đề ở đây là sức bền, một sức bền, lời nguyền của Hàn Long là thứ gây ra. 9. Nó khiến cô ta cận kề ngưỡng cửa cái chết, ngay cả việc thở cũng là cực kỳ khó khăn, và cô ta chỉ còn trụ được nhờ ý chí quật cường. Cô ta vô cùng tím tái và thật khó để tự đứng trên đôi chân của mình. Dây rắc, Dubelong vỗ tay sau khi chờ 30 giây. Không ai giơ tay lên nữa. Giá đã được chốt, Grasla đã được bán cho Randap, Nim với giá 200,000 PT. Xin chúc mừng, vật phẩm sẽ tự động được chuyển về hầm ngục của ngài khi phiên đấu giá kết thúc. Tôi mỉm cười, nguyên gốc thì Grasla đáng lẽ đã thuộc về đại công tước Upa. Có lẽ hắn ta đã định ra giá cao hơn Oculus 100,000 PT một chút nhưng con số 200,000 từ tôi là quá lớn. Mình đã vượt qua rào cản lớn nhất, tâm trí tôi cảm thấy thoải mái hơn. Các Dark Spirit dẹp cái lồng chứa Grasla đi và mang ra một thứ khác. Giờ sẽ là gì đây? Tôi thư giãn và hướng sự tập trung vào Dubelong. Món hàng đấu giá tiếp theo sẽ là găng tay sáng bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là món đồ mà tôi đặc biệt đề nghị cho những ai yêu thích cận chiến. Ánh nhìn dữ dội sẽ làm lóa mắt kẻ thù. Độ cứng của nó là khỏi phải bàn và trong tay người biết sử dụng thì nó có thể khơi dậy tiềm năng thực sự của người đó. Nó thậm chí có thể sánh ngang với món hàng đã được trưng ra lúc trước. Giá khởi điểm 10.000 PT. Dubelong đang mô tả cái món găng tay bóng loáng này như thể một món vũ khí cấp độ độc nhất xịn sò. Nhưng tôi không khỏi phì cười trong lòng khi nhìn qua tâm nhãn. Tên, găng tay bóng loáng, hiếm, mô tả, một cái găng tay vô cùng bóng loáng do đã được đánh bóng hàng chục nghìn lần. Rất cứng, lừa đảo CMNR, một bậc thầy đa cấp, đồng thời là một kẻ lừa đảo chính hiệu. Đó là đánh giá của tôi về Dubelong, chiếc găng tay sáng bóng tỏa sáng rực rỡ y như cái tên của nó vậy. Phần mô tả giải thích rằng độ cứng là điểm tốt nhất của nó. Sẽ rất là tông xoẹt tông nếu đi cùng một mảnh giáp cực kỳ cứng. Dubelong đã so sánh nó với vật phẩm đầu tiên được đưa ra đầu phiên đấu giá. Nhưng không đời nào nó có thể so sánh được với Chrysler & Chrysler. Tôi chỉ cần nghe tên cũng thấy chắc chắn vậy rồi. Cho dù, xịn sò, là vậy thì có vẻ như nó sẽ đạt được mức giá cao thôi. Buổi đấu giá sẽ hướng mọi người tới suy nghĩ rằng món đồ này thật tuyệt hảo. Và vì vậy chúng sẽ tăng giá lên để có được nó. Cảm xúc chắc chắn sẽ nảy sinh và ảnh hưởng tới quyết định mỗi khi đánh giá một món đồ hay kỹ năng. Một quyển sách kỹ năng cấp độ hiếm sẽ tốn khoảng 50.000 PT. Một khi cảm xúc đã che mờ lý trí, một quyển trục ma pháp chỉ đáng giá 20.000 PT có thể được mua với giá lên đến 50.000 PT. Tôi đóng chặt miệng lại trong khi những tên khác chảy nước dãi thèm muốn. Ba trong tứ đại công tước đã bị lừa thành công. Dubelong cũng biết sự thật này. Hắn ta không thể diễn được nếu không biết từ trước. Hắn bình tĩnh và sắp xếp mọi thứ nhất cách cực kỳ tinh tế. Kỹ năng chém gió của hắn đã đạt tới mức thượng thừa. 10.000. Và chúng ta bắt đầu với đại công tước Ariel. Nim, 10.000 PT. 20.000. Ngài ấy thực sự chẳng bao giờ nghỉ ngơi cả. Bá tước Randap Brixiel, Nim, 20.000 PT đã được đưa ra. Tôi nhún vai, tôi sẵn sàng để săn món đồ này. Tôi giả vờ chém gió theo khi mà đã biết được mục đích thật sự của Dubelong. Bằng cách này, tôi có thể đảm bảo những kẻ kia tiêu tốn nhiều PT hơn. 30.000. Đại công tước Upa, Nim, giờ thì còn ai nữa không? Nếu không có ai thì đó sẽ là giá cuối cùng. 40.000. Một lần nữa, nỗ lực tới từ bá tước Randap. Nim, quả là người có con mắt tinh tường. Tuyệt hảo, hắn ta đúng thật là bậc thầy chém gió. 50.000. Không thể nào, đại công tước Upa, Nim, ngài ấy đã ra giá 50.000 PT. Giọng của đại công tước Upa vang lên và lẫn trong đó là sự khó chịu. Không có bất kỳ ai ra giá thêm nên đại công tước Upa đã thực sự mua một món đồ vứt đi giá 50.000 PT. Nó đã được bán với giá 50.000 PT. Xin chúc mừng, nó sẽ được chuyển tới hầm ngục của ngài ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc. Tôi cười khẩy, rác thì vẫn là rác thôi. Và cái găng tay bóng loáng đó là rác, vậy mà nó lại được mua với giá 50.000 PT. Làm sao mà có thể nhịn cười được chứ? Những kết quả như này cũng có thể xảy ra trong buổi đấu giá. Những con quỷ mua vật phẩm với giá quá cao so với giá trị thực. Tới lúc này, Dubelong có vẻ như đã nhận ra ý định của tôi. Ánh mắt của Dubelong dính chặt vào tôi. Hắn ta có vẻ xem tôi khác với những con quỷ khác. Tôi đã thành công khắc tên tôi vào não hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm nhiều phiên đấu giá nữa trôi qua trước khi món thứ 10 được đem ra. Lần đấu giá này sẽ có chút khác biệt. Một con dao găm bị phong ấn. Chúng tôi không thể biết được thứ gì sẽ xuất hiện khi đã gỡ phong ấn. Nó là một canh bạc nhưng đồng thời cũng là cơ hội để đoạt được vật phẩm cấp độ sử thi. Giá khởi điểm 50.000 PT. Một trong những thứ mà tôi muốn đã được đem ra. Tôi bật tâm nhãn lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy cây dao găm lấp lánh. Vũ khí bị phong ấn. Lớp phong ấn có đẳng cấp rất cao nên sử dụng tâm nhãn sẽ phải chịu một hình phạt. Hình phạt hừ, lâu lâu cũng phải bị dính một lần. Cho dù vậy, tôi vẫn có thể xem cấp độ cũng như mô tả của nó. Canh bạc của tôi thành công được phân nửa. Tôi cần phải chịu khoản phạt để có thể xem được nửa còn lại. Tôi mặc kệ cảnh báo và kích hoạt tâm nhãn. Tên, dao găm gầm thét, siêu hiếm, mô tả, một cây dao găm với chất độc cực mạnh của một Banshee. Nó sẽ ăn vào tới tận linh hồn. Có thể sử dụng kỹ năng cấp độ hiếm, gia tốc 3 lần. Ngày, một hình phạt sẽ được đưa ra do phong ấn cấp cao. Sức mạnh, 10 trong 72 giờ. Bijun, tôi đột nhiên cảm thấy lảo đảo và mất sức. Vậy ra đây là hình phạt. Cửa sổ thông báo nói rằng sức mạnh của tôi sẽ bị giảm trong vòng 3 ngày. Thế này là đủ rồi. Ít nhất thì nó không giảm vĩnh viễn. Tôi chẳng thèm ra giá và món vũ khí đó đã bán được với giá 50,000 PT. Đại công tước Ariel là người ra giá đầu tiên cũng như cuối cùng bởi các đại công tước khác không tham gia. Chúng ghét phải đánh cược, giá khởi điểm là quá đắt, một vật phẩm bị phong ấn một lần nữa xuất hiện ở lần thứ 15. Tôi hít một hơi thật sâu và sử dụng tâm nhãn, tên, kiếm cùn, thường, mô tả, một thanh kiếm đã không còn khả năng của một thanh kiếm. Một hình phạt sẽ được đưa ra do phong ấn cấp cao. Máu, 10 trong 72 giờ. Hu hu, tôi đã xoay sở để chống lại được cảm giác thiếu máu. Thốn vãi nồi chỉ để xác nhận một đống rác, cuối cùng thì mình cũng sẽ tìm được gì đó. Chắc chắn là vậy, trước khi tôi trọng sinh, một trang bị cấp sử thi đã được tìm thấy hai lần sau khi gỡ phong ấn. Có những cái chưa bao giờ được công bố nên con số thực có thể lên tới 3-4 cái. Xác suất cực thấp nhưng không phải là không thể kiếm được hàng ngon từ buổi đấu giá. Lần thứ 21, một thanh kiếm lại xuất hiện. Một lần nữa tôi âm thầm sử dụng tâm nhãn, tên cuồng nộ, sử thi, vật phẩm theo bộ, mô tả thanh kiếm cuối cùng được rèn bởi thợ rèn huyền thoại Osphan và là thứ mà ngay cả những vị thần cũng phản đối. Đặc trưng cho một trong thất đại tội, sự tà ác bên trong nó mạnh mẽ đến mức đã khiến Osphan hóa điên. Cuồng nộ thứ sức mạnh tà ác thuần túy, sức mạnh, 7 kỹ năng sử thi cuồng nộ có thể được sử dụng mỗi 7 ngày. Một món trong bộ thất đại tội đã được tìm thấy. Thu thập những món trong cùng bộ sẽ làm gia tăng hiệu ứng. Một hình phạt đã được đưa ra do phong ấn cấp cao. Nhanh nhẹn, 10 trong 72 giờ. Ra rồi, tôi mặc kệ cảm giác nặng nề do hình phạt. Canh bạc của tôi đã thành công. Tim dịch đéo cần tên. Chen, nó, editor, mắm, cách chương.